Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, Tuyết Nhi trúng độc. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà buông chén trà, ra bên ngoài biên đi đến, liền áo ngoài đều không kịp xuyên, Long Diệp Thiên thối lui vài bước. Nhìn nàng ra cửa, mới dám thật cẩn thận đi theo nàng phía sau Tím Nhi. Chuyện như thế nào? Lâm Vân Tịch ra cửa lại hỏi, Lạc Thiên Tím thân ảnh nghẹn ngào mà cấp bách mà nói. Cô, Tuyết Nhi đã xảy ra chuyện, người mau đi xem một chút, đi mau. Lâm Vân Tịch thanh lãnh trong thanh âm lộ ra một cổ tức giận. Nàng làm phách dẫn đường, chính mình đi ở phía trước, nàng tối nay có chút tâm thần không yên, chẳng lẽ là bởi vì Tuyết Nhi sao? Phách, ngươi vì sao không có phản ứng đến ta bên người người có nguy hiểm? Lâm Vân Tịch dùng ý niệm hỏi. Phách, Tịch Dịch, ta chỉ có thể cảm ứng được ngươi nhiệm vụ người có nguy hiểm. Ngươi có biết, muốn cảm ứng người khác sinh tử cùng với vận mệnh, chính là thực hao phí tu vi, nếu hắn toàn bộ đều đi cảm ứng. Như vậy hắn cả đời này đều đừng nghĩ rời đi này linh phách giới, này không được. Hắn cần thiết đi ra ngoài, Tịch Dịch cũng sẽ không cả đời làm hắn lưu tại này linh phách giới. Chung có một ngày, bọn họ cần thiết gặp mặt, dung hòa hồn thể, bằng không, bọn họ ai đều sống không được. Lâm Vân Tịch ngưng mi. Thật là như vậy sao? Lần trước hắn cũng chỉ cảm ứng được nhị tẩu xảy ra chuyện địa điểm. Mặt khác xảy ra chuyện, hắn thật đúng là không có nói qua. Lâm Vân Tịch bước chân có chút gấp. Tại hạ lầu hai thang lầu thời điểm, bước chân có chút gấp, thiếu chút nữa té ngã. Cô, chậm một chút. Lạc Thiên Tím mau tay nhanh mắt đỡ lấy Lâm Vân Tịch đi theo phía sau. Long Diệp Thiên mắt thấy Lâm Vân Tịch muốn té ngã, có như vậy trong nháy mắt, hắn thiếu chút nữa liền nhịn không được phi thân đi qua. Hắn ánh mắt sâu thẳm, nha đầu này mắt đều nhìn không thấy, liền không thể chậm một chút sao? Phách, Tịch Dịch, ngươi hiện tại nhìn không thấy, muốn chậm một chút, không cần như vậy sốt ruột. Câm miệng, ngươi cho ta đem lộ mang hảo. Lâm Vân Tịch đáy lòng phẫn nộ hô to một tiếng. Nàng thanh tuyến mát lạnh, lại mang theo một cổ tử tàn nhẫn kính. Phách hơi hơi có chút run rẩy. Nha đầu này hung lên thời điểm, thật sự thực đáng sợ. Lâm Vân Tịch vội vã hướng tiểu giải tội phòng đi đến. Nàng chớp chớp mắt to, thật dài lông mi run rẩy, tựa như con bướm cánh tùy thời có thể chấn cánh bay cao. Tuyết Nhi, ngươi tỉnh vừa tỉnh, Tuyết Nhi, ngươi không cần dọa mẫu thân, đều là mẫu thân không tốt, không có chiếu cố hảo ngươi. Lâm Vân Tịch vừa mới vào cửa, liền nghe được Mạc Văn Quân tê tâm liệt phế khổ tiếng la. Cô, ngươi mau nhìn xem Tuyết Nhi, Tuyết Nhi trúng độc. Lạc Thiên Kình vội vàng mở miệng. Nhìn thấy Lâm Vân Tịch, hắn tựa như bắt được một cây cứu mạng rơm dạ trúng độc. Lâm Vân Tịch thanh âm trọng vài phần, ở ta đi thời điểm, ta cố ý dặn dò qua các ngươi, không thể làm Tuyết Nhi ở đụng tới độc vật, các ngươi như thế nào? Lâm Vân Tịch tuyệt mỹ dung nhan thượng dần hiện ra tức giận. Lạc Thiên Kình vẻ mặt áy náy, cô dặn dò, hắn vẫn luôn khắc trong tâm khảm, chính là hắn cũng chưa từng nghĩ đến. Tại đây trên thuyền cũng sẽ có người cấp Tuyết Nhi hạ độc. Lâm Vân Tịch nhanh chóng hướng giường biên đi đến, Mạc Văn Quân vừa thấy, nhanh chóng mà làm Lâm Vân Tịch cấp tiểu giải tội bắt mạch. Nàng khóc lóc nói, cô, Tuyết Nhi tỉnh lại lúc sau, chúng ta dựa theo cô phân phó, đem đan dược cấp Tuyết Nhi ăn lúc sau, đem nàng linh mạch mở ra, Tuyết Nhi biết chính mình từ nay về sau có thể tu luyện. Phi thường vui vẻ, chạng vạng thời điểm, mặt biển thượng mặt trời lặn thật xinh đẹp, Tuyết Nhi muốn đi xem, ta liền mang theo nàng đến đầu thuyền đi xem, trong lúc, ta trở về một chuyến lầu hai, chờ ta ở đi đầu thuyền thời điểm, Tuyết Nhi cũng không có cái gì khác thường, vui vẻ ăn điểm tâm, nhưng tới rồi nửa đêm, nàng đột nhiên liền sắc mặt biến thành màu đen, toàn thân run rẩy. Thực mau liền ngất đi qua. Lâm Vân Tịch đem tiểu giải tội tay phương hạ, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Tuyết Nhi trúng độc, có 5 loại, hơn nữa mỗi loại đều là kỳ độc, Các ngươi là như thế nào chăm sóc nàng? Lâm Vân Tịch giận tím mặt. Thanh âm âm trầm đến dọa người, cấp tiểu giải tội giải độc. Vốn chính là xem ở mẫu phi tình phân thượng, nàng đem tốt nhất tụ linh đan đều cấp tiểu giải tội dùng. Chính là nàng quay người lại, trong thân thể lại nhiều năm loại kỳ độc, này thật là làm nàng bất ngờ. Năm loại độc, Mạc Văn Quân thân mình khẽ run lên, một cổ xưa nay chưa từng có sợ hãi cảm ập vào trong lòng. Nàng chỉ là trở về một chuyến phòng cấp Tuyết Nhi lấy điểm tâm. Như thế nào Tuyết Nhi lại sẽ đột nhiên trúng độc, chẳng lẽ hạ độc người liền ở các nàng này đoàn người giữa sao? Lạc Thiên Kình toàn thân kích động thấu xương tức giận, xung huyết hai tròng mắt, mang theo nồng đậm sát ý. Hạ độc người, nhất định còn tại đây chiếc thuyền thượng diệp, ta phải về không gian 3 ngày, cứu chị tiểu giải tội. Này 3 ngày ta sẽ không ra tới. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, Lâm Vân Tịch đối với ngoài cửa Long Diệp Thiên nói, Long Diệp. Thiên vừa nghe, đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn chăm chú nàng. Hắn nếu nói, không nghĩ làm nàng rời đi hắn, nàng sẽ lưu lại đi sao? Hắn biết nàng sẽ không, đó là thánh sau nhà mẹ đẻ người. Nàng sẽ không nhìn tiểu giải tội cứ như vậy chết qua một hồi lâu. Hắn mới nhẹ nhàng lên tiếng, hảo, Lâm Vân Tịch vừa nghe, đỏ bừng khóe môi hơi hơi dơ lên, mang theo vài phần dịu dàng, ngọt ngào mê người, Thiên Kình, này 3 ngày, ngươi dụng tâm một chút, đem hạ độc người tìm ra, Lâm Vân Tịch phân phó nói, là, cô, Lạc Thiên Kình trả lời nói, tuấn nhan hung ác nham hiểm, đáy mắt hàn ý làm cho người ta sợ hãi. Lâm Vân Tịch mang theo tiểu giải tội trở về nàng trong không gian giải độc, nhìn nàng biến mất. Long Diệp Thiên bước chân cực nhanh động một bước, rồi lại cực nhanh ngừng lại, đen như mực thâm thúy đáy mắt hiện lên một mặt ẩn nhẫn. Xoay người, mặt âm trầm rời đi nơi này. Phách, Tịch Tịch, ngươi điên rồi, nàng ở trong thân thể có 5 loại độc tố, và nan giải, nếu có chỉ có 1 loại. Một sao hồng tinh linh dịch liền giải quyết, nhưng cố tình là 5 loại. Hơn nữa nàng kinh mạch đã từng gặp bị thương nặng. Hiện giờ, chỉ có thể dùng ngươi tu vi. Hơn nữa linh tuyền thủy tẩy gân phạt tuy. Ở phối hợp hồng tinh linh dịch cùng dùng ngươi tu vi đem độc từ nàng trong cơ thể bước ra tới. Cứ như vậy, ngươi liền sẽ hao phí cực đại tu vi. Lại qua mấy ngày liền phải đến Nam Loan đảo. Đến lúc đó. Ngươi tu vi không đủ, liền là có 5 chứa cùng u đốt, cũng không nhất định có thể đem ngươi trong thân thể cổ độc giết chết. Hắn không thể không nhắc nhở nàng, loại này ngoài ý muốn, thật đúng là ở hắn đoán trước ở ngoài. Lâm Vân Tịch vừa nghe, một đôi trong suốt mắt phượng trầm liễm mà kiên quyết, phách, Tuyết Nhi không chỉ có là mẫu phi hậu nhân, cũng là ta người bệnh, ta có chính mình muốn kiên trì nguyên tắc. Tuyết Nhi ta cần thiết cứu sống, Lâm Vân Tịch ôm tưởng giải tội tiến vào linh tuyền thủy, không kịp. Nghĩ nhiều, lấy ra 1 sao hồng tinh linh dịch đút cho tiểu giải tội ăn xong lúc sau. Lâm Vân Tịch đôi tay, ngân quang nở rộ, nhanh chóng mà phóng tới tiểu giải tội trên lưng. Phách, Tịch Tịch, ngươi hà tất như vậy, ngươi có thể trước giữ được này tiểu nha đầu mệnh, chờ ngươi giải trừ trên người cổ độc. Lại cứu nàng cũng không muộn, phách đau lòng nàng, cấp này tiểu nha đầu giáo huấn 3 ngày linh khí, như vậy lúc này đây đi Nam Loan đảo, rất có nhưng có thể giải không được nàng trong thân thể cổ độc. Nếu không kịp thời cứu tiểu giải tội liền cả đời đều không thể ở tu luyện điểm này. Lâm Vân Tịch có từng không có nghĩ tới, làm tiểu giải tội biến thành cả đời không thể tu luyện phế vật. Đây mới là nàng đáy lòng nhất đau. Hết chương.